Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, Lưu Kiền, cái này dương xà là cái này dương trong động chí dương chi khí ngưng tụ ra. Đừng nhìn cái này nham tương hồ nước rất lớn, thế nhưng là trong này dương xà số lượng là ít có hạn. Không vì cái gì khác, cái này dương xà một khi đem luyện hóa, đó là rất nhiều chỗ tốt. Nếu để cho Đoạn Lăng Phong bọn họ biết cái này dương xà chỗ tốt không phải đem chém giết, mà chính là đem luyện hóa lời nói, là hắn biết bọn họ là đến cỡ nào phung phí của trời. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong hắn là mượn nhờ cái này vẫn thạch không gian. Hắn đem những này nóng hổi dung nham thu đến vẫn thạch không gian. Coi đây là môi giới. Hắn là liên tiếp bắt hơn 10 đầu dương xà. Hắn phát hiện những này dương xà linh trí không bình thường yêu. Hiểu được Su Cát Tị Hung. Tại biết Đoạn Lăng Phong lợi hại về sau, bọn họ là cố ý qua tránh né Đoạn Lăng Phong. Sợ bị cái này Đoạn Lăng Phong cho bắt đi. Cũng là Mạc Khuynh Thành bọn họ cũng ý thức được cái này dương xà chỗ tốt. Bọn họ từ đánh giết cải thành bắt. Không vì cái gì khác. Cái này cũng là bọn hắn trong chiến đấu mới phát hiện. Khi bọn hắn cùng cái này dương xà đại chiến thời điểm, bọn họ phát hiện trong cơ thể của bọn họ dương khí biến trọng. Tại kháng nóng phương diện muốn tốt không ít, sẽ không cảm thấy nham tương hồ nước quá mức viêm nhiệt. Không biết dạng này có thể làm như thế nào mới có thể bắt đi. Ánh mắt này là một loại linh thể, hoạt bất lưu thu, không bình thường khó bắt chìa khóa lực đạo quá mạnh lời nói. Trực tiếp liền đem cái này dương xà cho xử lý. Kỳ thực bọn họ không biết muốn bắt cái này dương xà, nhất định phải có đặc chế vật chứa. Nhưng phàm là tiến vào chiến trường viễn cổ này các đại đỉnh cấp hoàng triều thế lực, bọn họ đều sẽ chuẩn bị loại này đặc chất vật chứa. Cái này dương xà không có khả năng nhất thời bán hội liền luyện hóa. Chỉ có mang ra viễn cổ chiến trường đem luyện hóa, dạng này mới có thể đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Cái này Đoạn Lăng Phong là một cái ngoại lệ, bởi vì hắn có vẫn thạch không gian. Cái này vẫn thạch không gian tự thành một giới. Muốn giả cái này dương xà, vậy đơn giản là đại tài tiểu dụng. Mà cái này vẫn thạch không gian trong linh khí không bình thường nồng đậm. Những này dương xà tiến vào trong đó, lập tức liền an ra. Chúng nó liền không muốn trở ra. Đoạn Lăng Phong, cái này dương xà chúng ta đem nó bắt lấy, muốn chứa vào, thế nhưng là không có vật chứa. Chúng ta nên làm cái gì? Đối với cái này Đoạn Lăng Phong Mạc Khuynh Thành là vạn phần tin phục. Cùng Đoạn Lăng Phong nhận biết lâu như vậy, Mạc Khuynh Thành biết, không có cái này Đoạn Lăng Phong không thể làm được sự tình. Phát hiện vấn đề này, nàng là trước tiên tìm đến Đoạn Lăng Phong. Cái này dương xà là đồ tốt, các ngươi đem bắt lấy giao cho ta, ta giúp các ngươi thu, chờ các ngươi muốn thời điểm ta cho các ngươi chính là. Đoạn Lăng Phong cười cười, chuyện này với hắn mà nói, căn này liền không là chuyện gì, chỉ cần đem bọn hắn bắt lấy dương xà đưa đến vẫn thạch không gian là được rồi. Được, đạt được Đoạn Lăng Phong khẳng định trả lời chắc chắn, mà Khuynh Thành trong lòng là đại hỉ. Quả nhiên là như hắn muốn như thế, làm khó bọn họ nan đề. Đối Đoạn Lăng Phong mà nói, căn liền không là chuyện gì, hắn có thể tùy tiện làm được. Ở sau đó thời gian bên trong, Mạc Khuynh Thành cùng Thương, Vương Uy, Tần Liệng, chờ người hợp lực bắt cái này dương xà. Bọn họ đem trí bắt lấy dương xà giao cho Đoạn Lăng Phong xử lý. Nhiều người lực lượng lớn, rất nhanh. Đoạn Lăng Phong liền thu hoạch hơn 20 đầu dương xà. Mà cái này Đoạn Lăng Phong ý là, hắn muốn đem cái này nham tương hồ nước bên trong dương xà đều bắt lấy. Chuyện gì xảy ra, lại có người nhanh chân đến trước. Đoạn Lăng Phong bọn họ tại vùng ven sông Hồ Bạc chỗ sâu hoạt. Động thời điểm, đột nhiên tại cái này nham tương hồ nước bên ngoài, đến một đội mặc hoa phục thanh niên. Bọn họ cảm thấy cái này dương đống đi tới nơi này nham tương hồ nước trong. Bọn họ cũng không có cảm nhận được này dương xà khí tức. Thanh niên cầm đầu mi đầu là không tự giác nhăn lại. Điện hạ, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Không có cái này dương trong động dương xà muốn đi vào âm động. căn liền không khả năng làm không được âm dương điều hòa. Cái này âm dương trong động cơ duyên căn liền không chiếm được. Một tên thanh niên đột nhiên mở miệng, tìm cho ta, nhất định phải tìm tới cái này dương xà. Hoa phục thanh niên trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Đối với cái này âm dương trong động cơ duyên, hắn là nhất định phải được. Điện hạ, cái này nham tương hồ nước bên trong có những người khác. Có phải là bọn hắn hay không đem chí dương xà đều bắt đi? Chỉ cần chúng ta từ trong tay bọn họ đoạt được cái này dương xà, chúng ta liền có thể đi vào âm động, bắt lấy âm trong động, âm dương điều hòa, chúng ta liền có thể đi vào âm dương động chỗ sâu. Một tên dò đường thanh niên phát hiện Đoạn Lăng Phong bọn họ tồn tại, lập tức liền trở về bẩm báo. Chúng ta đi xem bọn họ một chút, không hề rời đi cái này dương động, nói không chừng trong tay bọn họ có dương xà. Cầm đầu hoa phục thanh niên hướng về phía sau lưng đồng bạn nói một tiếng, hướng về nham tương hồ nước chỗ sâu bay đi. Cái này nham tương hồ nước chỗ sâu phi hành, bọn họ không bình thường cố hết sức. Có chỉ dương xà phụ trợ tu luyện, bọn họ căn liền thích ứng không nơi đây hoàn cảnh. Từng cái là nóng đầu đầy mồ hôi. Cao cường như vậy độ viêm nhiệt, cũng là bọn họ là anh biến cảnh cường giả cũng có chút không thể thừa nhận. Thời khắc muốn bật hết hỏa lực, vận chuyển pháp lực hộ thể. Không phải vậy nhất định phải đến cái này nham tương hồ nước bên trong. Dùng không bao lâu liền sẽ bị đốt cháy thành than cốc. Thành Long tiến vào cái này dương động cũng có một đoạn thời gian. Thế nhưng là tại cái này nham tương hồ nước bên trong, bọn họ cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Còn có thực lực bắt dương xà, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nếu có thể giao dịch lời nói, chúng ta cùng hắn giao dịch mấy đầu dương xà. Thực sự không được lời nói chúng ta lại ra tay. Thanh niên cầm đầu hướng về phía bên người đồng bạn phân phó, phía trước là bằng hữu phương nào, có thể hay không ngồi xuống nói chuyện. Một tên thanh niên hướng về phía chính đang bận rộn Đoạn Lăng Phong các loại người quát lớn. Chúng ta không có gì để nói, các ngươi nên làm gì liền làm gì. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện bởi vì biến cảnh cường giả, Đoạn Lăng Phong cũng không có quá nhiều để ý tới. Cái này âm dương động lại cũng không phải là nhà hắn. Hắn không có khả năng hạn chế những người khác cũng tiến vào cái này âm dương trong động. Chỉ cần không xúc phạm lợi ích của hắn, hắn mới mặc kệ đối phương là tới nơi này mặt làm gì. Phía trước bằng hữu, tại hạ là Thiên Diệu Hoàng Triều Lưu Kiền. Xin hỏi bằng hữu tôn tính đại danh. Cầm đầu hoa phục thanh niên đối với Đoạn Lăng Phong cử động là khẽ nhíu mày, tiếp lấy liền giãn ra cười hỏi. Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong trực tiếp cho biết tên họ, người chính là bảng điểm xếp hàng thứ nhất Đoạn Lăng Phong. Đột nhiên này Lưu Kiền trong mắt là bắn ra một vài kim quang. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, vậy mà tại nơi đây gặp được bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Người này thực lực thật sự là quá mạnh, tại cái này nham tương hồ nước trong vậy mà có thể hoạt động tự nhiên. Lưu Kiền, ngươi là bảng điểm bài danh thứ hai Lưu Kiền. Đoạn Lăng Phong nghe vậy trên mặt hiển hiện một vòng chuyện cổ quái. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà nhìn thấy cái này bảng điểm bài danh đệ nhị cường giả. Bảng điểm bài danh top 3 cường giả thật đúng là cùng hắn hữu duyên a. Cái này bảng điểm bài danh thứ 3 Trần Tùng bị hắn cho xử lý. Hiện tại lại nhảy ra một cái trên thiên bảng bài danh thứ 2 Lưu Kiền. Người này nguyên lai là bảng điểm xếp hàng thứ nhất cường giả. Hiện tại Đoạn Lăng Phong rất muốn đem gia hỏa này cho xử lý. Chỉ cần đem gia hỏa này cho xử lý, người khác, tại bảng điểm bài danh 10 cường giả đứng đầu trong, cái này đem lại sẽ thêm ra một cái danh ngạch tới. Dưới điện thoại di động chở áp đọc sách thần, Baidu lục soát khóa từ, sách trưởng quỹ áp trực tiếp viếng thăm quan phương website. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.